Một đời nắm tay. Chương 3, 3, nước hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, tranh, bầu trời xanh thẫm. Những hàng cây hai bên đường đã đâm chồi nảy lộc, làm giảm bớt đi phần nào vẻ u ám do mây trời mang lại. Thỉnh thoảng, một vài chiếc xe taxi chạy lướt qua trên đường. Một lúc sau, nơi ngã tư xuất hiện một bóng dáng mảnh khảnh bước ra. Áo khoác da dáng ngắn phối cùng chân váy chữ A dài đến gối vừa thời trang vừa tôn lên vóc dáng. Cộng với gương mặt xinh đẹp khiến cô thu hút được không ít ánh mắt. Chỉ tĩnh nhìn tấm biển bị vài dây thường xuân ngăn trở, làm người ta không thể nhìn rõ được dòng chữ trên đấy. Viện An Dưỡng Thiên Sơn. Lần cuối qua đây là trước khi cô xuất ngoại. Tính toán cẩn thận đến bây giờ đã hơn 3 năm. Bước lên cầu thang, bốn phía chung quanh đều an tĩnh, phảng phất chỉ vang lên tiếng bước chân cùng hô hấp của bản thân. Là viện an dưỡng tư nhân tốt nhất cả nước, Thiên Sơn hoàn hảo về cả cơ sở vật chất lẫn môi trường. Tuy nhiên, dù tốt đến đâu thì đối với một số người, nơi đây không khác gì chốn ngục tù, chỉ tĩnh đến khu VIP cao nhất, ở quầy lễ tân làm xong thủ tục đăng ký. Sau khi nhân viên kiểm tra đối chiếu thông tin liền mang cô đi qua. Bệnh nhân vừa mới tỉnh ngủ, có lẽ là gặp ác mộng nên trạng thái không mấy ổn định. Thời gian thăm hỏi tốt nhất không nên kéo dài. Chỉ tĩnh nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Trên chiếc giường đơn trắng như tuyết có một thân ảnh đưa lưng về phía cô. Cậu bé mặc một bộ quần áo thể thao màu lam đậm. Thân thể nhỏ gầy, không nhúc nhích nhìn ra ngoài cửa sổ, dường như không hề nhận ra có người tiến vào. Chỉ tĩnh thả nhẹ bước chân, chậm rãi đi qua. Hôm nay trời nhiều mây đấy, cô nhẹ giọng nói. Không được đáp lại cô cũng không để ý. Đông đông, chị đến thăm em nè. Người con trai như bị giật mình tỉnh giấc, rốt cuộc cũng có phản ứng. Cậu ấy quay đầu lại thật chậm, bờ mi vừa đen vừa dày khẽ dương lên. Chỉ tĩnh nở một nụ cười xinh đẹp, ngồi xổm xuống bên cạnh. Tiểu thư Đông, chị giữ lời đúng không? Vừa về nước là sẽ đến thăm em. Người con trai bộ dáng 14-15 tuổi, chỉ là bởi vì bị bệnh nên thần thái thoạt nhìn có chút dại ra. Cậu nhìn chằm chằm Chỉ tĩnh một lúc lâu, bỗng nhiên kích động. À, mấy tiếng mới nói được một câu. Chị, Tiểu Tĩnh, vẫn chưa quên chị sao? Đông Đông giỏi quá, tình huống của Thư Đông thoạt nhìn tốt hơn hẳn. So với trước đây nói chuyện cũng lưu loát hơn rất nhiều. Đáy lòng Chỉ tĩnh vui mừng, biết thằng bé có yêu cầu cao với thức ăn. Chỉ tĩnh cũng không mang đồ ăn vặt qua. Cô chỉ khen thưởng bằng việc đem mấy viên đường bỏ vào lòng bàn tay Thư Đông như trước đây. Một ngày một viên nhé. Thư Đông tuét miệng cười, sau đó chỉ vào cửa phòng. Chỉ tĩnh sờ đầu thằng bé, nói cho cậu biết, hôm nay chỉ có mình chị, lần sau có cơ hội anh chị cùng đến, được không? Lúc còn ở bên cạnh Thư Luật, hai người có thời gian đều sẽ tới. Nếu nói anh có điểm yếu nào, đại khái cũng chỉ có mình Thư Đông. Một mặt dịu dàng của người đàn ông kia chỉ dành cho đứa nhỏ này. Cũng chỉ có những người thực sự được Thư Luật đặt trong lòng mới có thể biết ánh mắt dịu dàng của anh là như thế nào. Đi ra khỏi viện an dưỡng, Chỉ tĩnh trở về khách sạn lấy hành lý. Sau đó lại một lần nữa ngồi lên xe, trở về trấn Hoài Nam, nơi cô lớn lên từ nhỏ. Đèn đỏ chạy ngược từng giây, Chỉ tĩnh yên lặng đếm ngược theo. Lúc còn 58 giây, điện thoại chợt reo lên. Tới chưa? Ở bên kia Hà Nhuế hỏi. Còn hơn 10 phút nữa. Đầu bên kia yên tĩnh một chút. Cái đấy, tao càng nghĩ càng cảm thấy không khoa học. Nguyên nhân mày với Thư Luật chia tay chẳng lẽ là do anh ta phương diện kia không được? Nếu không thì sao lại ngủ xong rồi đá được? Chỉ tĩnh ngẩn người, rồi lập tức giờ khóc giờ cười. Không phải, cô xoa xoa huyệt thái dương, liếc tài xế bên cạnh một cái. Khóe miệng anh ta treo một nụ cười quái dị như vừa nghe thấy được cái gì kỳ lạ. Mày đừng suy đoán lung tung. Trước bỏ qua chuyện này đã. Trì Tĩnh không ngờ tới Hà Nhuế sẽ nghĩ tới việc này. Thư luật với hai chữ. Không được, nào có liên quan gì đến nhau. Anh có một căn phòng dài hạn ở khách sạn. Lần đầu tiên của bọn họ chính là ở nơi này. Trì Tĩnh còn nhớ ngày đó là kỷ niệm 2 năm yêu nhau. Một đêm kia Trì Tĩnh không nhớ rốt cuộc làm mấy lần. Chỉ biết là thư luật quả thực đã nghẹn thật lâu. Nhưng mà không nghĩ tới sau đó không lâu bọn họ liền chia tay. Thế nhưng cảm giác nóng rực tựa như bàn ủi đó. Vẫn thủy chung khắc sâu ở trong lòng Trì Tĩnh. 15 phút sau, Trì Tĩnh kéo vali xuống xe. Lúc này là mùa hoa bìm bịp nở. Ngôi nhà nhỏ bên cạnh hoa leo tím một mảng. Lần đầu tiên nhìn thấy thư luật chính là ở gốc cây bên kia. Tuổi trẻ nhưng anh đã tỏa ra khí chất cao quý. Đến mời Văn Mạc Sơn làm người điều chế nước hoa cho thương hiệu Dinh. Bà nội thư luật là người sáng lập ra nước hoa Dinh. Khi còn sống chưa bao giờ để người khác tham gia vào việc điều chế hương. Mấy chục năm huy hoàng kinh điển sau khi lão phu nhân qua đời chỉ có thể nhờ mặt tiền chống đỡ. Vì để thay đổi cục diện lúng túng lúc đó, thư thị đành phải mời nhiều nhà điều chế nước hoa mới. Khi đó Trì Tĩnh đứng bên cửa sổ lầu 2. Tầm mắt hoàn toàn bị người đàn ông sạch sẽ tuấn giật đứng nơi gốc cây dưới nhà thu hút. Cho dù đã 7 năm trôi qua, nhưng hình ảnh kia vẫn rành rành trước mắt. Trì Tĩnh thấy sắc nảy lòng tham, cũng từ một giây kia mà ra. Đóng chặt cửa lớn, Trì Tĩnh khom lưng nhìn qua cửa kính mới đẩy cửa đi vào. Thím Ngọ CCC, cô ném hành lý xuống. Bổ nhào vào người phụ nữ đã ngoài 50. Thím nhất định nhớ con muốn chết. Đúng không? Thím Ngọc mang quần áo đã giặt chuẩn bị ra ngoài phơi. Thấy Trì Tĩnh về vội vã bỏ chậu xuống. Vui mừng kéo cô nhìn trái nhìn phải. Gầy rồi. Bà ra giấu một động tác tay. Vì không được ăn cơm thím nấu nên mới gầy đó. Thím Ngọc sờ soạng mặt cô. Mừng rỡ cười tâu toét. Buổi tối làm đồ ăn ngon cho con. Thím chỉ lên lầu. Trì Tĩnh ôm bà hôn một cái. Chạy lạch bạch lên trên. Lầu 2 có một cửa sổ sát đất lớn. Nhưng do hôm nay trời nhiều mây nên trong phòng hơi u ám. Ngồi trên chiếc ghế bằng gỗ gụ cạnh cửa sổ là một ông lão với mái tóc lưa thưa và thân hình rất mập. Ông cúi người đọc báo nương theo ánh sáng yếu ớt bên ngoài. Nghe thấy tiếng bước chân, ông ngẩng đầu nhìn chằm chằm Trì Tĩnh một lát. Sau khi tháo kính ra, ông từ tốn nói, đứng ngốc ở đó làm gì? Suýt nữa con đã nhận không ra đấy. Trì Tĩnh, chợt một tiếng đi tới cạnh ông. Con hỏi ngài đây thân mến, có phải ngài thừa dịp mấy năm nay con đi khỏi nên ăn luôn phần của con không? Văn Mạc Sơn không được tự nhiên khụ một tiếng. Trừng Trì Tĩnh, có tin ta đuổi con ra khỏi nhà không? Đúng lúc Bri đang ra sức bảo con ở lại bên đấy. Cùng lắm thì con bay qua lại. Dù sao cũng có nhà để ở, không sợ không có chỗ ngủ. Con bé này ngược lại thế mà không tiếc. Trì Tĩnh giật nhẹ khóe miệng không nói chuyện. Văn Mạc Sơn buông tờ báo ra. Nhìn cô hỏi, có tính toán gì không? Lâu rồi không gặp như vậy. Ông thế mà không hỏi con dạo này thế nào. Vừa mở miệng đã nói chuyện này. Mỗi ngày đều bị mày gọi điện làm phiền như thế. Mày thế nào ông còn không biết. Trì Tĩnh bĩu môi, có tiếp xúc qua với Giật Hương. Con định vào đó. Công ty Giật Hương là công ty tinh dầu nước hoa trong nước lớn nhất hiện nay. Trừ ngành thời trang, nguồn nguyên liệu nơi đây cung cấp cũng không tệ. Văn Mạc Sơn ý nghĩa sâu xa nhìn cô một lát. Không nói gì, ngày hôm sau trời mưa một trận lớn. Giống như đem toàn bộ nghẹn ứ trước đó xả hết ra. Trì Tĩnh chống cằm nhìn ngoài cửa sổ phát ngốc một hồi. Cảm giác tâm phiền liền đi vào phía sau phòng làm việc. Mũi là giác quan rất dễ bị xem nhẹ. Nhưng thực ra mùi hương lại dễ khơi gợi ký ức sâu đậm của con người hơn mùi vị. Hương thơm quen thuộc vừa tiến vào xoang mũi. Trong đầu Trì Tĩnh rất tự nhiên nhớ lại hình ảnh mình đã từng ở đây vô số ngày đêm. Trên bàn làm việc xếp ngay ngắn trăm loại tinh dầu. Cô quen thuộc đến mức nhắm mắt lại cũng có thể chỉ ra được vị trí tương ứng của chúng nó. Tủ thủy tinh bên trái trưng bày sản phẩm của Văn Mạc Sơn. Tất nhiên là có rất nhiều bảo vật. Trì Tĩnh nhìn sang bằng một ánh mắt thành kính. Tầm mắt bỗng rơi vào một lọ cạnh đó. Cô giật mình, là một lọ thủy tinh hình vuông rất đơn giản. So với những lọ xung quanh, nó như con vịt xấu xí đứng giữa bầy thiên nga. Nhãn tên là một từ đơn thô ráp được viết bằng tay bi lắp. Đây là mùi hương cô điều chế vì thư luật. Lúc đó được cô xưng là tác phẩm độc nhất vô nhị. Nhưng mà vòng vòng vo vo, chai nước hoa này cuối cùng không có tung ra. Trì Tĩnh đem nó xịt một ít nơi cổ tay. Mùi hương cây bách tùng hòa cùng mùi thuốc lá nhàn nhạt. Rất đặc biệt, lại rất nam tính. Chai nước hoa này hoàn toàn là dựa vào tính cách của thư luật để điều chế ra. Mùi hương tuy trầm nhưng mạnh mẽ. Tựa như tính tình nghiêm khắc của anh. Bây giờ nhìn lại cảm giác thế nào? Thanh âm già nua cắt ngang mạch suy nghĩ của Trì Tĩnh. Chưa trưởng thành, còn thiếu sót, bởi vì lúc đó con vừa nóng nảy lại vừa lo lắng. Trì Tĩnh không có cách nào phản bác. Không chỉ như vậy, khi đó lòng cô cũng mất mát. Ngày kia có một bữa tiệc, con đi với ta, Văn Mạc Sơn đột nhiên ném cho cô một thiệp mời thiếp vàng. Trì Tĩnh ngược lại rất ngạc nhiên. Không phải ông ngại nhất là mấy loại xã giao này sao? Không trả lời câu hỏi của cô. Lão Văn kéo thân thể hơi mập ra ngoài. Thư tổng, đây là bản thiết kế mới nhất. Nếu như ngài lại không hài lòng, cũng không thể ném nó đi được. Thư ký Hồng đặc biệt thành khẩn xin ông chủ cho anh ta đi. Anh ta đã chạy đi chạy lại 8 lần cho bản vẽ này. Thật sự rất sợ lần này mà đi nữa thì sẽ bị nhà thiết kế cầm dao chém chết. Phòng làm việc to như vậy nhưng lại hoàn toàn yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi. Thư luật đảo qua tài liệu. Thanh âm hơi lạnh. Có người từ chi nhánh Trung Đông về. Cậu đổi với người đấy. Thư ký Hồng cười gượng 2 tiếng. Tôi có quen với nhà thiết kế. Tôi thấy mình có thể tiếp tục phụ trách được. Anh ta thực sự mong rằng sếp của mình có thể có thêm mấy loại hình thức giải trí bản thân. Chẳng hạn như tình dục chẳng hạn. Quá nhiều tinh lực cũng không phải chuyện gì tốt cho cam. Tiệc rượu thứ 6 tuần sau cậu đi với tôi. Thư luật bỗng nhiên mở miệng. Tiệc rượu vào thứ 6. Tổng giám đốc Trần đã chuẩn bị xong chưa? Lần này không cần cô ấy. Thư ký Hồng gật đầu. Trong lòng lại nghĩ lần này kiểu gì cũng đắc tội với Trần Cách Phì. Anh ta sờ sờ mũi chuẩn bị rời đi. Lại nhịn không được muốn thám thính chuyện ngày hôm qua một chút. Thư luật chú ý tới vẻ mặt do dự kia. Còn có việc, thiếu gia. Anh ta nịnh nọt lôi kéo làm quen. Ngài cùng Trì tiểu thư. Bởi vì cảnh tượng hôm qua quả thực làm anh ta khó chịu. Hỏi một chút chắc không mất miếng thịt nào đâu nhỉ. Đi ra. Vâng. Thư ký Hồng vác khuôn mặt dầu dĩ ra ngoài. Quả nhiên từ lúc gặp được người nọ thiếu gia liền có chút không thích hợp. Chuyện chỉ được đăng tại Wattpad Tiêm Nhế Châu. Mỗi cuốn đang edit tớ sẽ đăng nhá hàng trên page. Tiệm nhà kẹo. Trước rồi sẽ up đầy đủ lên Wattpad sau. Mọi người tìm page qua đường link trên tường nhà nhé. Mong mọi người ủng hộ. Cách chương.